Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 105, thành công lẫn vào địch nhân nội bộ. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao vậy? Nghĩ gì thế? Vừa về đến liền dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cùng An đại tiểu thư hẹn hò không thuận lợi. Trên ghế salon nằm Thi Tần Trúc bò tới Tô Tầm trong ngực. Trong đôi mắt thật to là nghi ngờ thật lớn. Không phải, còn nhớ rõ bị ném nuôi cá cái kia liên hoàn tội phạm giết người sao? Tô Tầm lắc đầu, đem cái kia quả táo điện thoại đưa cho Tần Trúc. Một bên cho nàng giảng giải tự mình biết sự tình. Một đám xúc sinh, Tần Trúc nghe Tô Tầm kể ra. Một bên lật xem group chat ghi chép. Phẫn hận mắng một câu. Loại hành vi này, cùng xúc sinh có gì khác? Những người bị hại kia cùng bọn hắn không oán không cừu. Bọn hắn lại lấy tỉ mỉ bày ra từng tràng huyết án làm vui. Sao mà tàn nhẫn, càng mấu chốt chính là, trước để mắt tới Liêu Du còn chưa đủ, hiện tại lại để mắt tới An Tử Câm. Đúng vậy a, một đám xúc sinh. Tô Tầm rất tán thành. Đám người này chết một vạn lần đều không đủ. Đám người này là nên chết. Nhưng lại không tới phiên hắn đến động thủ. Pháp luật thẩm phán sau cái này bảy bên trong xúc sinh tuyệt đối là 100% xử bắn. Cho nên không cần đến ô uế mình tay. Còn dễ dàng chọc một thân tao. Cùng Liêu Du kia lần khác biệt. Kia lần là đối phương đã động thủ. Lúc ấy chỉ cần là cái nam nhân cũng nhịn không được sát cơ. Suy nghĩ ngàn vạn, Tô Tầm lại thở dài. Hiện tại vấn đề tới. Cảnh sát tìm không thấy chứng cứ. Ta có chứng cứ lại không thể giao cho cảnh sát. Sao có thể để cảnh sát bắt được bọn hắn đâu? Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Tần Trúc trong mắt lóe ra rảo hoạt quang mang. Tô Tầm nhìn về phía nàng. Biện pháp gì? Tần Trúc không nói gì. Đem mặt đưa tới. Tô Tầm có chút im lặng. Cúi đầu trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Có thể nói đi. Cái này còn tạm được. Tần Trúc cao hứng con mắt đều híp lại. Nói. Cảnh sát không có cách nào bắt bọn hắn lại. Nhưng có thể để bọn hắn đi tự thú à. Lời này nghe có thể có chút hoang đường. Quảng cáo. Nhưng Tô Tầm lại là nhãn tình sáng lên. Cảm thấy rất có đạo lý. Hắn liên thủ với Tần Trúc xuất thủ. Có 100 loại phương pháp để đám kia xúc sinh ngoan ngoãn leo đến cục cảnh sát đi tự thú. Hiện tại vấn đề duy nhất liền là đem những người kia dẫn ra. Bất quá, hiện tại A Tam điện thoại trong tay hắn. Cái này có vẻ như cũng không phải là việc khó gì. Nghĩ tới đây, Tô Tầm lấy điện thoại di động ra. Tiếp tục lật xem nói chuyện phiếm ghi chép. Một là vì tìm kiếm một chút trọng yếu tin tức. Hai là vì quen thuộc A Tam phát biểu phong cách. Hắn từ những người này nói chuyện phiếm trong ghi chép tìm được một đầu rất trọng yếu tin tức. Đó chính là cái này bảy thành lập thời gian không ngắn. Bảy thành viên ở giữa rất quen thuộc. Cũng tương đối tín nhiệm đối phương. Rốt cuộc cùng một chỗ chuẩn bị phạm án. Đã không phải là đơn giản tín nhiệm vấn đề. Nhưng bảy thành viên lại đều chưa từng gặp mặt. Một mực ở vào dân mạng trạng thái. Tô Tầm cảm thấy đây là một cái cơ hội. Sau đó hắn bắt trước A Tam phong cách. Ở trong bầy phát đầu thứ nhất tin tức. A Tam, Tô Tầm. Hai ngày này xảy ra chút ngoài ý muốn. Tam ca ta đều không thượng tuyến. Không nghĩ tới thằng Hề thế mà đều thay thế ta. Chấm, tin tức phát ra ngoài về sau. Bầy bên trong cực kỳ yên tĩnh. Không có người hồi phục. Tô Tầm cũng không nóng nảy. Rốt cuộc bầy bên trong ngoại trừ chết đi A Tam bên ngoài. Chỉ còn lại 5 người. Không có khả năng mỗi người đều thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm bầy. Sau một lát, người đầu tiên hồi phục. Chi Chu, A Tam, nếu không phải cảnh sát một mực không phong thanh gì. Còn tưởng rằng ngươi bị bắt đâu. A Tam, Tô Tầm. Đúng vậy à, ta chính trong tù phát cái tin tức này đâu. Chi Chu, ha ha, kém chút liền tin. Thằng Hề, Tam ca sẽ không trách ta đoạt chuyện của ngươi đi. Bối xác, Hắn trách ngươi lại có thể thế nào? Còn có thể thuận cáp mạng tới chém ngươi à? Trúc Tử. Tam ca lần này lại là cái gì tình huống à? Trước kia nhiều nhất 1-2 ngày không online. Cái này là lần đầu tiên vượt qua 3 ngày. Nhãn kính. Đúng vậy à, gặp được phiền toái gì sao? Thiếu tiền kít một tiếng là được. Những người khác bắt đầu liên tiếp nổi lên. Nhìn đều đối 3 ngày không thượng tuyến A Tam không có gì hoài nghi. Chủ yếu vẫn là bởi vì A Tam trước kia cũng thường xuyên 1-2 ngày không tin tức. Chỉ là lần này thời gian dài một chút mà thôi. Nhưng cũng không dài bao nhiêu. Cho nên mọi người mới không cảm thấy kinh ngạc. A Tam, Tô Tẩm, Kít, Chi Chu, Tam ca vẫn là như vậy hài hước. Tô Tẩm một trận ác hàn. Thật sự là không tưởng tượng ra được A Tam cái kia gã bỉ ổi hài hước dáng vẻ. Thằng Hề, Tam ca, ta để mắt tới một con dê. Ngươi xem sao, có phải hay không cực kỳ tịnh. Chân chính Bạch Phú Mỹ. Ta nhớ được ngươi đã nói ngươi cũng tại Giang Nam thành phố. Bằng không lần này chúng ta cùng một chỗ động thủ. Ngươi cũng tới sung sướng. Tô Tầm trong lòng cười lạnh. Sung sướng, thoải mái đại gia ngươi. Lão tử đưa ngươi đi cục cảnh sát bên trong bị người nhặt xà phòng. Cúp, tiêu tàn chật đất tổn thương. Để ngươi chó nói chậm rãi thoải mái. Còn rất áp vận. A Tam, Tô Tầm. Đúng vậy a, cũng tại Giang Nam thành phố. Ta ngược lại thật sự là muốn cùng ngươi gặp một lần. Rốt cuộc mọi người nhận biết lâu như vậy. Làm một trận nhiều như vậy kích thích sự tình. Còn không offline tụ qua hội đâu. Vì lý do an toàn. Hắn không thể chủ động đưa ra muốn offline tụ hội. Cho nên khai thác loại này tư duy dẫn đạo phương thức. Thằng Hề, lời này không sai. Ta đề nghị, bằng không mọi người cùng nhau họp gặp thôi. Ngay tại Giang Nam thành phố. Ta cùng Tam ca làm chủ nhà chiêu đãi mọi người. Chi Chu, tùy tiện a, ta đều được. Dù sao tất cả mọi người như vậy quen thuộc, cũng không có gì phải sợ. Bối xác, nói thời gian cùng địa điểm đi. Ta thật tò mò Tam ca như thế nào. Liên tục bắt 6 con dê. Ta trong lòng bội phục. A Tam, Tô Tẩm, đều là các ngươi bố trí kế hoạch tốt. Ta chỉ là động động tay mà thôi. Trúc Tử, đã tất cả mọi người có ý nghĩ này. Ta cũng không mất hứng. Liền họp gặp đi. Nhãn kính. Ok. Ta cách Giang Nam thành phố cũng không xa. Quảng cáo. Tất cả mọi người không có chút nào phòng bị đồng ý offline tụ hội đề nghị. Một là mọi người kỳ thật trong lòng đều có ý nghĩ này. Rốt cuộc nhận biết đã lâu như vậy. Lại cùng nhau hợp tác nhiều lần bản án. Có loại cùng chung chí hướng dẫn là cảm giác chi kỳ. Hai là tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. Cũng không cần lo lắng ai sẽ bán ai. Cho nên tính an toàn đáng tin. Ba liền là cùng A Tam có liên quan rồi. Liên tục 6 lần hoàn mỹ hoàn thành bắt dê hành động. Tất cả mọi người đối trong hiện thực hắn có chút hiếu kỳ. Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng cười lạnh. Sau đó đánh chữ hồi phục. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Vậy liền đêm nay thế nào? Dù sao hiện tại vé máy bay cũng thuận tiện. Mọi người đến sau ta cho mọi người thanh lý. Sống phóng túng ta bao hết. Chi Chu, Tam ca hào khí. Trúc Tử, không đến đều có lỗi với Tam ca a, A Tam. Tô Tẩm, địa chỉ tìm bí ẩn một chút địa phương. Liền đêm nay Ngọc Long Sơn Trang đi. Đến lúc đó ta đem Sơn Trang bao xuống đến. Mọi người đến báo tên của ta là được. Ngọc Long Sơn Trang ở vào Giang Nam thành phố biên giới Ngọc Long Sơn bên trên. Là một chỗ danh tiếng không sai nông trường. Chủ yếu là núi cao rừng rậm. Phong cảnh tươi đẹp. Ưu điểm lớn nhất chính là. Trong này phát sinh chút gì quả thực là gọi trời trời không linh gọi đất đất không ứng. Thằng Hề. Ngọc Long Sơn Trang tốt. Ta đi qua một lần. Rất bí ẩn, hoàn cảnh cũng không tệ, hương vị cũng rất tốt. Chi Chu, các ngươi là người địa phương, các ngươi an bài là được. Ta đã đặt trước vé máy bay. Buổi chiều liền có thể đến. Trúc Từ, ta lập tức đặt trước vé. A Tam, Tô Tẩm, đi, kia mọi người mau chóng đặt trước vé đi. Ta cũng đi an bài một chút buổi tối hào hào chiêu đãi các ngươi. Thu hồi điện thoại, Tô Tầm gọi tới Long Một, để hắn dẫn người đi Ngọc Long Sơn Trang đem Sơn Trang bao xuống đến. Sau đó đem trong Sơn Trang phục vụ viên phân phát, đem bảo an toàn bộ đổi thành hộ vệ của mình. Dạng này mới có thể có lợi cho buổi tối hào hào chiêu đãi đám kia đường xa mà đến. Khách nhân, nha, chỉ có đủ nhiệt tình, mới có thể cảm hóa bọn hắn, để bọn hắn lương tâm phát hiện, đi cục cảnh sát tự thú. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.